Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, thứ 31 chương Thái Hậu Hồi Cung 01, Thỉ Nhi mặt không đổi sắc, trong lòng thế nhưng lạc nở hoa rồi, liền Thái Tử Phi kia tính tình, này đáng chết cho giữ cửa hôm nay dự đoán cũng không có gì hảo trái cây ăn. Lại không phản ứng hắn, Thỉ Nhi nhanh như chớp trở lại bên cạnh xe ngựa. Ngữ khí có chút cười trên nỗi đau của người khác, điện hạ, hầu gia biết nương nương hôm nay lại mặt, Phượng Giao và Ngọc Lưu đương nhiên là nghe rõ gia đình. Kia lời, bất quá, Phượng Giao lại là không có gì tình tự, đến lúc đã sớm ngờ tới này phúc quang cảnh, không có gì rất tức giận, Ngọc Lưu bất đồng, bất kể như thế nào Phượng Giao là thái tử phi, mặc kệ trước nàng ở trong phủ địa vị thế nào. Bây giờ là hắn chính phi, này Phượng gia làm như thế pháp, nói rõ đúng rồi bất đưa hắn để vào mắt, hừ, Ngọc Lưu lãnh hừ lạnh một tiếng, vén rèm lên đối bên cạnh hắc y kính trang cay nghiệt nam tử phân phó nói. Tống Nguyên, cầm bản thái tử lệnh bài đi nói cho Phượng Huấn, hôm nay, nếu như Phượng phủ trên dưới, dám có một nhân bất xuất phủ nghênh tiếp, này coi thường hoàng tộc tội danh. Nhượng chính hắn hảo hảo ước lượng, nói xong, từ trong lòng lấy ra một khối màu vàng lệnh bài ném ra ngoài. Tống Nguyên nhận lệnh bài, nhận lệnh mà làm mà đi, Phượng Giao lúc này mở miệng, Phượng gia nhân khẩu rất nhiều, muốn đô ra cũng không phải nhất thời hồi lâu chuyện, không bằng đi trước trà lâu uống chén trà. Mặc dù là dò hỏi ngữ khí, nhưng Ngọc Lưu nghe ra trong lời nói không cho cự tuyệt thành phần. Tức thì cũng không phản đối. Phượng Giao như vậy cũng là cấp Phượng phủ một bài học. Hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện chi cực. Thế là Hỉ Nhi theo xe ngựa chiều trà lâu mà đi. Những người còn lại lưu tại Phượng cửa phủ chờ. Sao xe ngựa đi hai con đường dừng lại. Hỉ Nhi đi vào trước muốn lầu hai nhã gian. Chuẩn bị hảo tất cả mới ra hướng về phía trên xe ngựa hai người đảo. Điện hạ, nương nương, đồ chuẩn bị được rồi, Ngọc Lưu nhàn nhạt ứng thanh. Vén rèm lên xuống xe ngựa, Phượng Giao sau đó ra, Ngọc Lưu đưa tay ra đỡ nàng. Phượng Giao do dự hạ, còn là tương tay giao cho Ngọc Lưu trong tay, nhượng hắn đỡ nàng xuống xe ngựa. Mặc dù xe ngựa này không cao, nhảy xuống cũng không phải cái gì vấn đề lớn, đãn vấn đề là hiện tại ở trên đường, nàng là thái tử phi. Nàng muốn bận tâm chính là hoàng gia bộ mặt, nói cách khác, là cho của nàng đồng minh mang mặt mũi, và lại nói, nhượng Ngọc Lưu đỡ cũng không phải cái gì không tiếp thụ được chuyện. Lúc này vẫn chưa tới chính ngọ, trên đường sóng người còn không tính quá nhiều, đãn là như thế này hoa lệ xe ngựa cũng còn là khiến cho mọi người chú ý. Nhất là Hỉ Nhi mặc cung trang, xuống xe ngựa Phượng Giao cũng mặc cung trang. Như vậy liền càng thêm làm người khác chú ý, có mắt tiêm nhân nhìn thấy Phượng Giao trên mặt bớt, liên tưởng hạ, cũng không sai biệt lắm đoán được thân phận của nàng. Thế là, sự tình lặng lẽ truyền ra, hai người đi vào trà lâu cũng không khiến cho cái gì náo động. Dù sao Ngọc Lưu rất ít ở những chỗ này lộ diện. Hơn nữa tượng trà lâu loại địa phương này, người nào không có. Đại bộ phận nhân cũng là ở hai người sau khi lên lầu mới ẩn ẩn đoán ra Phượng Giao thân phận. Dù sao, Ly Thành Thiên Kim tiểu thư các, cũng chỉ có Phượng gia tứ tiểu thư trên mặt trời xinh xinh có bớt. Hoàn hảo mệnh gả vào hoàng thất, thành thái tử phi, nhã gian lý rất yên tĩnh, trên bàn phóng kỳ đĩa tinh xảo điểm tâm hòa một bình trà. Hỉ Nhi tiến lên vì hai người đào được rồi trà, lui ở một bên. Phượng Giao nhìn dưới lầu có chút náo nhiệt đường phố, bỗng nhiên mở miệng nói. Phượng Giao từ nhỏ đến lớn không ra quá Phượng phủ, ngữ khí nhàn nhạt. Nghe bất ra trong đó tình tự, Phượng gia hôm nay như vậy, người tính toán thế nào? Ngọc Lưu tồn tâm tư của mình, Phượng gia còn là lưu cho Phượng Giao vì hảo, miễn cho lệ phi ở phía trên này làm văn. Hết chương.